Chương 3260, cầu chân vấn đạo hạ. Từ lúc Sở Vương Đình bước vào tu luyện đến cực hạn luyện khí thập nhị giai, tính ra mất khoảng 100 khối nguyên thạch trung phẩm, đổi thành nguyên thạch hạ phẩm là 1 vạn khối nguyên thạch hạ phẩm. Sở Vương đạo tiêu hao nguyên thạch ít hơn chút, hiện nay Sở Mộ tu lại tu 26.000 khối nguyên thạch thượng phẩm mới đến luyện khí thập nhị giai nhập môn, cách biệt gấp 60 lần. Đương nhiên đây là vì Sở Mộ tu luyện cầu chân công và Sở Vương Đình luyện công pháp không cùng đẳng cấp. Cộng thêm cầu chân công luyện ra kiếm khí tinh thuần hơn gấp 10 lần, lượng nhiều gấp đôi, cùng tu tinh khí thần. Cộng thêm tu sửa kinh mạch, đan điền bị thương rồi mới cường hóa mở rộng cũng mất nhiều nguyên khí. Tức là Sở Mộ lúc này tu vi luyện khí thập nhị giai, tuy chỉ mới vào nhưng về lượng hay chất kiếm khí đều hơn lúc trước gấp 10 lần, cách biệt gấp trăm lần. Chỉ tính lực lượng khí lực là Sở Mộ đã hơn tu luyện giả luyện khí thập nhị giai, ý chí tinh thần tuy không thể hiện đẳng cấp chính xác nhưng nó càng cô đọng hơn. Đáng tiếc, nếu có thêm mấy ngàn khối nguyên thạch thượng phẩm thì có thể một hơi tăng tu vi lên đẳng cấp quy nguyên cảnh rồi. Sở Mộ thầm nghĩ, nhưng về tu vi tuy không bằng lúc trước, về thực lực thì hơn gấp trăm lần. Mắt Sở Mộ lấp lánh tia sáng, lòng kích động hào tình. Quan trọng nhất là tu luyện cầu chân công thì ta có thể chính thức tu luyện vấn đạo kiếm thuật rồi. Lúc trước Sở Mộ cưỡng ép thi triển vấn đạo kiếm thuật thức thứ nhất dung nhập vào trường không vô không sát chiêu của trường không kiếm pháp, khiến uy lực nhát kiếm tăng cao mảng lớn, nhưng cũng bị phản vệ rất nặng. Vì vấn đạo kiếm thuật phải có căn cơ là cầu chân công. Cầu chân công là công pháp Sở Mộ dung hợp tinh khí thần tự sáng tạo, vấn đạo kiếm thuật là hắn đứng ở độ cao cảnh giới cấp chúa tể lấy căn nguyên kiếm đạo, căn nguyên kiếm đạo thiên địa chi kiếm phục vụ cho ngộ tính của bản thân, bóc tách cơ bản mười mấy vạn kiếm pháp ra, trừ tạp lấy tinh hoa, cuối cùng sáng tạo ra kiếm pháp. Đạo, cái gì là đạo? Trong điều mà Sở Mộ hiểu thì đạo là tự nhiên, là bản thân, là thiên địa vạn vật mọi chuyện. Nhỏ đến một hạt cát, lớn đến một phương thế giới đều là thể hiện của đại đạo. Tu luyện giả tu luyện đến độ cao nhất định phải ngộ đạo rồi cầu đạo, có như vậy mới tăng tiến, lên cảnh giới cao hơn, thậm chí nắm giữ đạo, ngang bằng đạo, vượt qua đạo. Đạo là chân, chân cũng là đạo. Tu luyện giả khác nhau có cách ngộ đạo, cầu đạo cũng khác. Chỉ có cách nào thích hợp với mình nhất mới có thể làm ít công nhiều, đột phá từng tầng chướng ngại. Cách sai lầm sẽ đi lên đường vòng. Sở Mộ là kiếm tu, hắn cầu chân cầu đạo dĩ nhiên là dùng kiếm. Vấn đạo kiếm thuật, vấn đạo, hỏi là đạo, cầu là chân. Cầu chân vấn đạo, công pháp và kiếm thuật thể hiện theo đuổi của Sở Mộ. Vấn đạo kiếm thuật tính ra không thể xem như kiếm pháp nên Sở Mộ không đặt tên là vấn đạo kiếm pháp mà là vấn đạo kiếm thuật. Kiếm thuật và kiếm pháp dường như giống nhau nhưng đứng ở độ cao của Sở Mộ thì thấy có điều khác. Kiếm pháp, gọi là kiếm pháp thì thi triển trừ kỹ xảo ra còn thêm vào lực lượng, ví dụ ý cảnh, hoặc cao minh hơn là áo nghĩa, quy tắc, pháp tắc vân vân. Tựa như dùng kiếm thi pháp, nếu thiếu những lực lượng này thì kiếm pháp không hoàn chỉnh. Kiếm thuật là thuật dùng kiếm, kỹ xảo thuần túy hơn kiếm pháp. Nó thi triển phải có kiếm làm giá đỡ, có lực lượng nhất định là được, lực lượng này là lực lượng khí lực, hay khí này nọ, không cần dùng đến ý cảnh. Sở Mộ xuất thân là kiếm thuật sư, đó là hiểu biết thấm sâu tận linh hồn của hắn, từ lúc sáng tạo là hắn đã lựa chọn giữa kiếm thuật và kiếm pháp, cuối cùng hắn chọn kiếm thuật. Dù sao Sở Mộ đứng ở độ cao cấp chúa tể tự sáng tạo, nhưng cũng vì căn cứ vào căn cơ cầu chân công nên kiếm thuật này không đủ hoàn chỉnh, chỉ đến đẳng cấp cực hạn cực thánh hoàng, thiếu đại đế. Thi triển vấn đạo kiếm thuật là dùng tinh khí thần làm lực lượng cơ sở để thúc đẩy. Trừ thiếu công pháp luyện hồn ra còn có một điểm nữa là vấn đạo kiếm thuật, Sở Mộ dùng kinh nghiệm cả đời tổng kết mới ra nó. Hiện vấn đạo kiếm thuật có 14 thức đại biểu Sở Mộ lúc giáng lâm cổ kiếm đại lục, trước khi chuyển sinh đến căn nguyên nguyên giới trải qua những việc chủ yếu, đây là một loại hồi ngộ. Quá khứ, trải nghiệm của bản thân, kéo dài con đường, phương hướng tương lai, đây là vấn đạo. Vấn đạo kiếm thuật là một môn kiếm thuật có thể thăng cấp theo Sở Mộ tiến bộ, kiếm thuật cùng lúc ứng dụng ba lực lượng tinh khí thần, cũng là môn kiếm thuật dung nhập vào kiếm pháp khác. Nếu kiếm pháp dung nhập vấn đạo kiếm thuật sẽ được bổ sung, càng hoàn thiện hơn, uy lực tăng cao nhiều. Với các kiếm pháp thì vấn đạo kiếm thuật tựa như bàn tay vàng trợ giúp. Đây cũng là một trong các lý do Sở Mộ tự sáng tạo chứ không phải vấn đạo kiếm pháp. Lý do thứ hai vì vấn đạo kiếm thuật chỉ cần một chút lực lượng là có thể thi triển, hạn chế nhỏ hơn, tính thích ứng càng mạnh. Tên gọi của 14 thức vấn đạo kiếm thuật lướt qua trong lòng Sở Mộ. Sở Mộ lẩm bẩm, thức thứ nhất, khởi vu vi mạt, thức này là Sở Mộ lúc trước cưỡng ép thi triển dung nhập vào trường không vô không. Sở Mộ như xuyên qua thời không trở lại khoảnh khắc mới giáng lâm cổ kiếm đại lục, đệ tử ngoại môn của Thanh Phong kiếm phái, kiếm khí cảnh, tu vi thấp. Có thể nói đó là đẳng cấp thấp kém nhất trong hệ thống tu luyện. Cái gì là chót nhất? Là tồn tại cực kỳ thấp, thấp đến cuối là chót. Tuy là chót nhất nhưng không ngừng vươn lên, từ từ vùng lên,